Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1285, người Hồ vào kinh thành. Tùng lão qua lo, Lý Quân tiện khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió, một bên hướng về trước đi dạo, tản bộ từ, mưu lược có âm mưu dương mưu, âm mưu dễ tránh, mà dương mưu khó phòng. Lần này, chúng ta là quang minh chính đại dương mưu, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, coi như dị vực vương lại thông minh, lại giàu có mưu lược, cũng giống vậy không có cách nào. Hơn nữa lần này tất cả mọi người nhìn, chỉ cần hắn dám động, tựu sẽ hạ xuống hạ chu. Hắn hiện tại muốn đối kháng đã không chỉ là chúng ta, còn có kinh thành tất cả bách tính, thậm chí người trong thiên hạ tâm. Đại đường chinh chiến nhiều năm như vậy, không phải phương Bắc chính là phía Nam, hầu như từ đến không có từng đứt đoạn, bách tính đã bắt đầu ghét chiến tranh, nhân tâm nghĩ an, không có người yêu thích chiến tranh, mỗi người đều mong mỏi hòa bình. Đây là chiều hướng phát triển, mà chúng ta chỉ là đem tất cả những thứ này rõ ràng biểu diễn ở trước mặt hắn. Đó cũng không phải mưu kế, mà là sự thực. Lý Quân Tiện ngẩng lên đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất mong thấu vô tận nơi sâu xa. Tất cả mọi người yên lặng nghe, trong mắt đều lộ ra tin phục vẻ mặt. Công tử võ công, mưu lược cùng trí tuệ đều là cả nho môn công nhận kiệt xuất nhất. Đối với sắp xếp của hắn, không ai có dám hoài nghi. Bất quá đêm dài lắm mộng, dị vực vương thủy chung là cái không thể khinh thường đối thủ. Tùng lão, sư muội, thay đổi một chút nhật trình, tăng nhanh kế hoạch đi. Lý Quân Tiện trầm giọng nói. Vâng, công tử. Tùng lão cùng thiếu nữ mặc áo trắng đồng thời khom người. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ tươi cười. Chốc lát phía sau, tất cả thương nghị thỏa đáng. Trong phòng tất cả mọi người lùi ra, chỉ còn lại Hạ Lý Quân Tiện một người. Dị vực vương, đao kiếm dễ chặn mà nhân tâm khó phòng. Đón lấy thì nhìn ngươi làm sao ứng đối. Lý Quân Tiện ngẩng lên đầu, tự lẩm bẩm, làm đại đường kinh sư liên quan với chiến tranh đối với kinh tế, cùng bách tính sinh hoạt trình độ tính chất hủy diệt tổn thương thảo luận càng lúc càng kịch liệt. Thời điểm, An Nam, An Đông, An Nây, Bắc Đình, đại đường biên thùy có liên quan với tăng cường cửa khẩu thương mại cùng đại quân lùi lại 200 dặm. Kiến nghị, toàn bộ chiếm được chấp hành, càng ngày càng nhiều người Hồ từ cửa khẩu thương mại tiến vào nội địa lẫn nhau thành phố, thao nửa sống nửa chín đại đường ngôn ngữ, đến đại đường mua bán một số thứ người Hồ cũng càng ngày càng nhiều. Mà Lý Quân Tiện thậm chí trực tiếp thúc đẩy triều đình thông qua một hạng quyết nghị. Sở hữu thông hiểu tiếng đường, ở mua hàng hóa thời gian có thể sử dụng tiếng đường người Hồ. Toàn bộ có thể hưởng thụ được 12% giá cả ưu đãi. Mà tất cả ưu đãi đều do triều đình giúp đỡ trợ giúp. Tất cả mọi thứ đều ở nhuận vật trong im lặng tiến hành. Mà nửa tháng phía sau, một cái tin náo động đại đường, trải qua tỉnh Trung Thư cùng lục bộ thương nghị, triều đình quyết định mời một nhóm đối với đại đường văn hóa tràn ngập kính ngưỡng, chính đang học tiếng đường người Đột Quyết, Mông Xá Chiếu người, Cao Câu Lệ người, Ô Tư Tạng đám người đến kinh sư bên trong phỏng vấn. Từ triều đình cung cấp tiền trợ cấp, để cho bọn họ cảm thụ đại đường phong thổ. Đồng thời cũng dựa vào cái này tăng cường bách tính bình thường đối với đầu người dài, sâu sắc thêm với nhau nhận thức, tiêu trừ hiểu lầm, xúc tiến hai nước hòa bình hữu hảo giao lưu. Mà làm thời gian ước định đến, toàn bộ kinh sư muôn người đều đổ xô ra đường. Nhi tử đi mau, cha dẫn ngươi đi nhìn người Hồ đi. Kinh sư bên trong, sáng sớm, một tên phụ thân mang theo nhi tử hào hứng hướng về cửa thành mà đi. Tuy rằng kinh sư làm đại đường chính trị, trung tâm thương nghiệp, cũng không thiếu hồ thương. Thế nhưng lần này bất đồng, triều đình thông cáo nói rõ rõ ràng ràng, lần này tới không phải cái kia chút bụng phệ, dòng dõi giàu có hồ thương, mà là chân chân chính chính phổ thông người hồ. Bọn họ cùng phổ thông đại đường trăm họ giống nhau, sinh động, quá hết sức thông thường sinh hoạt, cũng không phải là mọi người tưởng tượng cái kia chút hung thần ác sát, chung quanh tàn sát người hồ chiến sĩ. Hơn nữa dựa theo triều đình thuyết pháp, bên trong cũng không thiếu người hồ thiếu nữ, lão nhân cùng đứa nhỏ, những thứ này đều là bình thường ở kinh sư bên trong khó có thể nhìn thấy. Một đường xuyên phố đi đường hầm, làm hai cha con họ chạy tới cửa Tây Khẩu thời điểm. Từ lâu là biển người đông nghịt, giống như bọn họ chạy tới người nhiều vô số kể. Trên mặt mỗi người đều đầy nhiệt tình, hưng phấn cùng đợi cái gì. Oanh, chính chờ đợi thời điểm, chỉ nghe phía trước một tiếng nổ vang rung trời, kèm theo ken két tiếng kim loại, cửa thành ầm ầm động mở. Phía trước truyền đến một loạt hoan hô, đến đến, mọi người mau nhìn, thật sự thật nhiều người hô. Đám người một mảnh rối loạn, cũng chính là chốc lát thời gian, ngay ở quan quân hộ tống hạ, lần lượt từng bóng người cưỡi lạc đà, chăn ngựa, nhanh chóng hướng về trong thành mà tới. Nhi tử, mau nhìn, phụ thân tay nâng nhi tử, lập thật hưng phấn nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính người hồ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, đang hướng về cửa thành mà tới. Phụ tử mở mắt nhìn tới, đầu tiên nhìn chú ý tới chính là phía trước cái thứ nhất mặt đầy nếp nhăn lão nhân. Cùng bọn họ tưởng tượng hung thần ác sát, khoác áo giáp, quơ đao kiếm, khắp nơi giết chóc người hồ bất đồng. Đây chính là một cái phổ thông lão nhân. Trên người hắn ăn mặc xù xì áo vải phục, hai bàn tay khô gầy như que củi, cả người sức mạnh cũng cùng thông thường người Hán ông lão gần như. Mà ở phía sau hắn là hai tên người hồ thiếu niên, mặc dù là người hồ, trên người bọn họ nhưng ăn mặc người Hán quần áo, xem ra nho nhã lễ độ, hoàn toàn không như trong tưởng tượng cái kia loại dáng vẻ thô lỗ. Mà lui về phía sau nữa, hai cha con thấy được hai tên trên tóc còn tỉa hoa đoá người hồ thiếu nữ. Hai trên mặt người đỏ bừng bừng, chính một mặt hưng phấn đánh giá bốn phía. Hai người này hiển nhiên chưa bao giờ đến quá đại đường kinh sư, cũng chưa từng gặp như vậy phồn hoa giàu có và đông đúc thành trì. Hết thảy tất cả đều cho các nàng một loại cảm giác mới lạ cùng trước nay chưa có xung kích. Chát y a lệ, mau nhìn, thật là đẹp nhà, ở đây thực sự là mỹ lệ a. Mà vào giờ phút này, trên lưng ngựa thiếu nữ, nhưng căn bản không có chú ý tới có người chú ý chính mình. Ánh mắt của nàng nhìn cách đó không xa một tòa giường cột chạm trổ, mái cong đấu vây quanh tửu lâu, nhìn chăm chú vào cái kia vành lên lưu ly phòng rác. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hết thảy trước mắt, so với nàng tưởng tượng còn mỹ lệ hơn, so với nàng ở trong học đường nghe lão sư nói qua còn hùng vĩ hơn. San sát lâu vũ, theo chiều gió phất phới rượu kỳ, còn có trên đường phố lít nha lít nhít, như núi như biển đám người. Cái kia đủ loại hoa lệ tuyệt đẹp tơ lụa, y quan dày lý. Hết thảy tất cả đều cùng các nàng ở trên đại thảo nguyên thấy tuyệt nhiên bất đồng. Thực sự là quá đẹp. Quả thực lại như mộng một dạng. Bên cạnh Chát Y A Lệ so với thiếu nữ này còn muốn chấn động. Bạch, làm hai người vẫn còn nói. Phía sau, bóng người hết sạch. Một tên người hồ thiếu niên đột nhiên từ trên lưng ngựa tuột xuống. Thoát ly đội ngũ. Hai ba bước liền vọt tới đường phố một bên một nhà mua bánh bao thịt cửa hàng trước. Lần này cử động đột nhiên xuất hiện, phụ trách giữ gìn trật tự quan quân giật nảy cả mình. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, mà cửa hàng bánh bao lão bản càng bị sợ hết hồn. Liền sắc mặt đều trắng. Không, không, ngươi không nên tới. Cửa hàng lão bản trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bao. Bánh bao bao nhiêu tiền một cái? cái kia người Hồ thiếu niên thao trúc chắc tiếng đường, có chút ngại ngùng đạo, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra chỉ có mấy đồng tiền. Đưa tới, cửa hàng bánh bao lão bản ngớ ngẩn, há to mồm, một lát mới phản ứng được, ở xa tới là khách, ta chỉ thu ngươi một văn là đủ rồi. Cửa hàng bánh bao lão bản vừa nói, vừa đem hai cái nóng hổi, lại lớn lại tròn bánh bao thịt đưa tới. Cảm tạ, người Hồ thiếu niên tiếp nhận hai cái nóng hổi bánh bao thịt lớn. Thật to cắn một khẩu, vừa nói tạ, một bên hưng phấn đầy mặt rơi lệ. Ăn vào, ta ăn vào lão sư nói bánh bao thịt. Thiếu niên thật cao giơ cánh tay, hướng về phía sau lưng những đồng bạn hét lớn. Oanh, phía sau, nhìn thấy thiếu niên, tráng cử. Từng người người Hồ bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô. Mà hai bên đường phố, sở hữu mắt thấy một màn này kinh thành bách tính. Ở mới bắt đầu kinh ngạc phía sau, cũng theo hưng phấn kêu to lên. Mỗi người đều kích động không thôi. Người Hồ, không phải kinh sư bên trong cái kia chút dầu có đến mức nứt đố đổ vách hồ thương, mà là những thảo nguyên kia trên phổ thông người Hồ bách tính. Lần thứ nhất, kinh sư bên trong bách tính phát hiện, nguyên lai thông thường người Hồ cũng giống như bọn họ cũng có tóc mai điểm bạc, tóc bạc hoa râm ông lão, cũng có thanh xuân tràn trề, mỹ lệ mê người, đối với hết thảy đều đầy hiếu kỳ thiếu nữ, bọn họ thiếu niên cũng sẽ có ngại ngùng, thiện lương, bất an một mặt. Tất cả mọi người cùng trung thổ bách tính cũng không hề khác gì nhau. Này cùng mọi người trong tưởng tượng dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, làm mới vước được điểm này. Đám người tiếng hoan hô lớn hơn. Liền ngay cả duy trì trật tự quan quân đều cảm nhận được điểm này. Khóe miệng nở một nụ cười. Người Hồ cùng người Đường. Ở chiến tranh khá dài. Không ngừng chém giết phía sau. Rốt cục nghênh đón một đoạn chân quý, lẫn nhau trong đó thời kỳ hòa bình, đã không có xa lạ cùng ngăn cách. Song phương bách tính lần thứ nhất chân chính đã được kiến thức đối diện chân thật một mặt. Ha ha ha, nhi tử mau nhìn, người Hồ cũng không có gì có thể sợ. Đúng hay không? Đám người biên giới, tên kia giơ cao con trai phụ thân cũng cảm thấy loại này sung sướng. Hòa hợp bầu không khí, một mặt hưng phấn nói, ở quan quân hộ tống hạ, ở đám người trong tiếng hoan hô, lít nhà lít nhít, lấy ngàn mà tính người Hồ xuyên qua cửa thành, dần dần hướng về kinh sư nơi sâu xa, thay bọn họ an bài dịch quán mà đi. Mà vào giờ phút này, không có bao nhiêu người chú ý tới, bên đường một chỗ tửu lâu, một đôi mắt chính chậm rãi thu về ánh mắt. Trên mặt mơ hồ toát ra vẻ rầu rì. Đại nhân, tiếp tục như vậy, dân gian e sợ sẽ xuất hiện phán đoán sai a. Cảm thấy này chút thiện lương, đơn thuần người Hồ, chính là toàn bộ người Hồ. Cho rằng biên thùy trên tin tức, toàn bộ là chúng ta quân nhân vô căn cứ, vì tranh công giả tạo a. Nho môn người đây là ở nói dối bách tính a. Tô Thế Huyền đứng ở cửa sổ một bên, khuôn mặt sầu lo, ở triều đình tuyên cáo hoạt động trước khi bắt đầu. Hắn liền bồi chính mình vương gia chạy tới nơi này. Tuy rằng hết thảy trước mắt, đều khiến người ta cảm thấy ung dung, hòa hợp, cái kia chút người Hồ lão nhân. Đứa nhỏ xem ra cũng không có uy hiếp gì. Nhưng Tô Thế Huyền nhưng trong lòng không cao hứng nổi. Mọi người hết sức dễ dàng chỉ nhìn thấy một mặt, mà quên mất khác một mặt. Không sai, thiện lương, ngại ngùng, hồn nhiên, này chút toàn bộ đều là người Hồ. Thế nhưng hung ác, tàn khốc, xâm lược thành tính đồng dạng cũng là người Hồ. Cái kia hai tóc mai loang lổ lão nhân, hắn nuôi dưỡng chiến mã, như mây như biển, trải rộng thảo nguyên, có thể trở thành một tên đao phủ thủ, vật cưỡi. Cái kia chút thanh xuân tràn trề thiếu nữ, có thể phơi chế thịt khô, xua đuổi dê bò, vì là quân đội cung cấp hậu cần,